Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tống Cầm lật hai trang sách, suy nghĩ lại đến buổi chiều hôm qua, cô bắt đầu cảm thấy có phần không thích hợp. Phó Minh Dư người này nếu nói hành động xác thực rất năng suất, trong lúc theo đuổi cô làm mọi việc đều rất đạt yêu cầu. Anh một người bận rộn như vậy cũng có thể bỏ ra chút thời gian đưa cô về nhà, cùng nhau ăn một bữa cơm, gọi điện thoại trò chuyện một lát thì cũng có lúc không. Nhưng chính là không nói ra một câu, anh thích em. Tư Nhàn cũng không phải là rất xoắn xuýt vấn đề này, chỉ là cô cảm thấy hơi kỳ lạ. Theo lý thuyết, quá trình cô và Phó Minh Dư quen biết thật sự hơi rối rắm. Mỗi lần mức độ cô lần lượt dẫm trên đầu anh ngang ngược, người đàn ông bình thường chẳng lẽ không nên tức sủi bọt mép rồi nổi trận lôi đình sao? Lẽ nào tổng giám đốc thực sự thích cô gái như thế này? Trong sạch không làm ra vẻ lại còn dám làm trái ý tôi. Tư Nhàn cảm thấy đã đến lúc này rồi, cô cũng không nên xoắn xuýt bạn trai mình rốt cuộc có thích mình hay không nữa. Không thích cô còn theo đuổi cô, không thích cô còn đè cô ra mà hôn sao? Nhưng không nghe thấy chính miệng anh nói ra một câu như vậy, điều này sẽ làm cho Tư Nhàn đôi khi làm một vài việc tương đối nhảm chán. Ví dụ như lúc này cô hơi buồn chán, muốn gửi cho anh vài tin nhắn. Cô không có việc gì, chỉ là muốn nói chuyện phiếm vài câu. Nhưng cô không có cách nào tự nhiên lại đi làm phiền anh, giống người khác ví dụ như tóc rụng mấy cọc cũng có thể lải nhải hai câu. Cái kia là đến từ tâm ý tương thông chống đỡ. Mà cô muốn gửi tin nhắn cho Phó Minh Dư còn phải tìm lý do. Tư Nhàn nghĩ càng cảm thấy bản thân dây thần kinh hơi thô, mơ mơ hồ hồ đã đồng ý làm bạn gái người ta. Thậm chí cô có lý nghi ngờ Phó Minh Dư chính là vì công việc mệt mỏi nhàm chán nên tìm phụ nữ làm bạn để giải quyết nỗi buồn. Nếu không ngày hôm qua kéo kéo cả vạt của anh một chút, anh đã làm ra dáng vẻ không chịu được. Nếu không phải nửa đường Bách Dương kéo cửa đi vào, nói không chừng anh đã làm chút chuyện ban ngày tuyên dâm rồi. Không thể tiếp tục nghĩ nữa, Tư Nhàn điều chỉnh tư thế ngồi, vứt bỏ những suy nghĩ lung tung kia ra ngoài. Đã là bạn gái anh rồi, mà đây muốn gửi thì gửi, dám không trả lời tin nhắn thì anh đợi về quỳ bàn phím đi. Nghĩ đến đây, Tư Nhàn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phó Minh Dư. Bạn trai, Phó Minh Dư ở xa phủ đô, tham gia phát triển hàng không, vậy mà lại trả lời tin nhắn rất nhanh. Ngón tay Tư Nhàn đặt lên màn hình gõ gõ, suy nghĩ xem nên nói cái gì, để cô có vẻ vân đạm phong kinh mà không phải không có gì để nói. Anh đang làm gì vậy? Nhớ anh rồi à? Tự tin của ông giám đốc thật đúng là không trừ khi nào cả. Như thế thì đúng là không, chỉ là muốn hỏi một chút tiền thưởng quý bao giờ mới phát thế? Phó Minh Dư không trả lời tin nhắn. Vài phút sau, Tư Nhàn nhận được một tin nhắn chuyển khoản từ ngân hàng. Đủ không? Tư Nhàn nhìn tin nhắn, tâm trạng khó có thể nói thành lời. Bây giờ làm người yêu thật đúng là rất khó nói chuyện. Lẽ nào nhìn cô giống một cô gái dễ dàng bị tiền tài thu phục sao? Em không phải tìm anh đòi tiền, em cũng không thiếu tiền. Vậy chính là nhớ anh rồi. Cái logic này, cái tư duy này, Tư Nhàn trả lời. Logic của anh quá trâu bò rồi đấy, em không hiểu được. Bỏ điện thoại xuống, cô nâng má thở dài, trong lòng nửa vời, nói không lên lời tư vị gì. Hai phút sau, Phó Minh Dư gửi đến một bức ảnh. Anh đang ở đây. Tư Nhàn nhìn thoáng qua, trong này là một góc trung tâm triển lãm hàng không, góc chụp rất tùy ý. Trong tấm hình cơ bản đều là mô hình máy bay. Nhưng nhìn sang một góc bên phải, Tư Nhàn phóng to lên nhìn chằm chằm. Góc bên kia là 172 sao? Máy bay 4 chỗ ngồi, 1 động cơ, cánh cao, cánh cố định của Mỹ. Lúc đầu Phó Minh Dư cũng không để ý 4 cái giá đỡ đặt máy bay thông dụng cỡ nhỏ. Nhìn thấy Tư Nhàn gửi tin nhắn như vậy, anh mới lướt qua. Đúng vậy, lần đầu tiên em solo chính là dùng cái đấy. Lần đầu tiên là chỉ học viện phi công rời khỏi huấn luyện viên, kiểm tra lần đầu tiên một điều khiển máy bay. Tư Nhàn vĩnh viễn không quên ngày đó, cô lái chiếc 172 kia lướt qua từng hàng cây sóng lúa của sân huấn luyện, bay lên cùng từng làn mây trôi, một đường đuổi theo chim trời bay từ phía nam đến. Sau khi vào công ty hàng không, ngược lại phải đối mặt chính là các tiêu chuẩn đã hình thành thì không thay đổi. Tiêu chuẩn FOP, ký ức của lần solo kia càng rõ ràng, dù sao có thể nó cũng đã trải nghiệm không nhiều trong cuộc đời này của Nguyễn Tư Nhàn. Lúc đầu Phó Minh Dư cũng không đặt nhiều sự chú ý ở đây, nhưng bây giờ anh nhìn đủ mấy phút. Trong đầu xuất hiện dáng vẻ Tư Nhàn lúc solo xuyên qua từng tầng mây. Xoay đầu nhìn thấy chiếc DA-50, Phó Minh Dư đột nhiên mở miệng gọi Bách Dương. Sao vậy ạ? Phó Minh Dư chỉ con DA-50 dặn phải câu. Bách Dương gật đầu khen ngợi, trong lòng lại trộm mê muội. Đã thấy mua đồ trang sức túi sách cho con gái, nhưng mua máy bay là lần đầu tiên gặp. Anh đi ăn cơm. Tư Nhàn nghĩ, đây có lẽ chính là tình yêu giả sao? Cô lười để ý đến anh, đứng dậy thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Trước đó đồng ý với Đồng Tĩnh đến bệnh viện thăm bà, một thời gian trước vẫn luôn bận rộn, hôm nay ngược lại có thời gian. Tư Nhàn có một cái áo khoác dài đi ra ngoài, mua một bó hoa cẩm trượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net